chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, ly biệt khổ. Chương 802, ly biệt khổ. Trong cơ thể nhanh chóng khôi phục vốn có tiên lực, một đám đều trở nên tiên khí phiêu phiêu, cũng bởi vậy. Một đám sắc mặt đều trở nên quái dị lên, hấp thu xong những cái đó ký ức lúc sau. Bọn họ trong đầu chỉ còn lại có 4 chữ, đó chính là độ kiếp thất bại, nhưng lại cũng không có bất luận cái gì một tia cảm giác mất mát, chỉ có Chi Tiểu Nhiễm vẻ mặt vui. Sướng khi người gặp họa nhìn bọn họ, ha ha ha ha ha. Các vị các sư huynh sư tỷ, ta độ kiếp thành công. Chỉ có các ngươi thất bại, lại nghe đầu bạc lão ông nổi giận gầm lên một tiếng nói. Câm miệng, người kia gọi là gì vượt qua tình kiếp? Người đều không có trải qua quá tình, nơi nào sinh sản ra tới kiếp? À, ta không phải thích quá Mộc Dương sao? Cùng hắn còn từng có một đoạn đâu? Người đó là lợi dục huân tâm, trong mắt chỉ có quyền thế cùng tiền tài, cũng không có thích quá hắn người kia. Hiệu trưởng đại nhân, như thế nào sẽ là như thế này? Ta còn tưởng rằng, theo ta một người cuối cùng không có có đôi có cặp. Là vượt qua đâu? Hiệu trưởng đại nhân yên lặng mắt trợn trắng nói. Lúc này đây đổ kiếp, các ngươi mọi người chưa bỏ Mộc Dương bên ngoài, toàn bộ cũng chưa vượt qua. Hảo hảo trở về nghĩ lại đi. Chi Tiểu Nhiễm vẻ mặt hỏng mất đứng ở tại chỗ ngao ngao ngao kêu một tiếng. Dẫn đầu bay lên phía chân trời, mà mặt khác mấy người lại động cũng chưa động một chút, dường như đáy lòng những cái đó quá vãng. Thình lình xảy ra ký ức, bọn họ còn không có hoàn toàn tiêu hóa xong giống nhau, hiệu trưởng đại nhân nộ mục nói. Còn đều đứng làm cái gì? Còn không mau trở về lãnh phạt. Mộc Dương khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới. Cái thứ nhất có điều động tác, hắn dưới chân nện bước không nhanh không chậm hướng tới Trần Thanh. Thanh đi qua, biết nàng bị giam cầm ở, không thể động đậy, lại vẫn là nhịn không được tiến lên cho nàng một cái ôm, rồi sau đó thản ngôn nói. Muốn nói này phàm trần gian ta còn có cái gì không tha? Chính là ngươi Trần Thanh Thanh, cảm ơn ngươi đã từng cho ta hết thảy. Thanh Thanh, ta phải đi. Về sau thế giới này liền không còn có ta. Từ Đồ Phong, hảo hảo chiếu cố nàng. Chúc các ngươi hạnh phúc, đều nói thần tiên vô tình. Nhưng bọn hắn chỉ là cái tiểu tiên, còn không xem như thần tiên, chân chính thần tiên. Đó là vô tình vô dục. Bọn họ chỉ là còn ở tu luyện trên đường bán thành phẩm, làm không được như vậy vô tình vô dục. Nên có cảm tình, vẫn như cũ còn ở, hốc mắt ửng đỏ hắn. Buông lỏng ra Trần Thanh Thanh, đem nàng đánh giá cẩn thận một phen, tựa muốn khắc sâu khắc ở trong đầu giống nhau, cuối cùng. Xoay người rời đi, cái thứ hai bay lên thanh thiên, Nạp Lan Y Y lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ là thật sự đều phải đi rồi, phải đi về. Phàm Trần hết thảy, bất quá là Hoàng Lương một mộng, nàng cùng Cố Nam Tích. Chỉ là độ một hồi kiếp, trở về sau. Liền cái gì đều không phải, phàm trần hết thảy quá vãng. Đối bọn họ mà nói, chỉ là đi qua 20 mấy thiên thời gian, nhiều chút không nên có ký ức mà thôi, chịu đựng chua xót. Nàng yên lặng nhìn thoáng qua Cố Nam Tích khóe miệng giật giật. Lại chung quy cái gì cũng chưa nói ra, mà người khác. Đều là như thế, bọn họ là tiên, không phải người. Không nên có được này đó thất tình lục dục Lục Cảnh Dương cùng Mạc Cẩm Ương đảo còn hảo. Nhìn nhau cười, sở hữu cảm tình trong khoảnh khắc tan rã sạch sẽ, Mạc Cẩm Ương trực tiếp phất tay cùng đại gia cáo. Biệt mà Lục Cảnh Dương, đi tới Trần Thanh Thanh bên người, hơi có chút không tha sờ sờ nàng tóc nha đầu. Cảnh Dương ca ca phải đi, cảm ơn ngươi để lại cho ta này 22 thiên ký ức. Tiên phàm thù đồ, nói không nên lời tài kiến, chỉ có vĩnh biệt Trần Thanh Thanh nội tâm một trận chua xót. Mặt vô biểu tình vẫn duy trì lúc ban đầu, lại dưới đáy lòng đáp lại hắn. Cảnh Dương ca ca, một đường đi hảo, không có vĩnh biệt, còn có cơ hội tài kiến, tiếp theo đối. Là Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mạc Năm, hai người nhìn đến đối phương. đều lần lượt vô ngữ, ở thiên giới hai người vốn chính là quan hệ thực tốt huynh đệ, mẹ nó sau phàm. Trần cư nhiên còn nói nổi lên luyến ái, nhớ tới như vậy nhiều ban đêm. Hai người triền miên đến cực điểm cảnh tượng, sôi nổi đều là một trận xấu hổ, đặc biệt là bị đè ở dưới thân Hoa Mạc Nam. Chỉ cảm thấy đậu má hiểu rõ, hung tợn trừng mắt nhìn Nạp Lan Trạch liếc mắt một cái. Liền phải đi theo Trần Thanh Thanh cáo biệt lại bị Nạp Lan Trạch giữ chặt. Ở bên tai hắn nói nhỏ nói, chẳng sợ lên trời xuống đất, người ta chi gian cũng chưa xong. Hoa Mạc Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn một cái. Liền thấy hắn dẫn đầu hướng tới Trần Thanh Thanh đi đến, nha đầu. Phàm Trần hết thảy mặc dù đối chúng ta thần tiên mà nói. Sai rồi, nhưng ta hiện tại cũng không có một khắc là hối hận. Ngoan ngoãn cùng Tư Đồ Phong ở bên nhau, nhất định phải hạnh phúc. Ta đi rồi, hy vọng về sau còn có tái kiến cơ hội, Trần Thanh Thanh. Hảo tàu, không tiễn, ngày nào đó bầu trời gặp lại. Lại một cái rời đi cố nén chua xót, liền thấy Hoa Mạc Nam lại tới nữa, hắn trong mắt hiện lên một mặt phức tạp thần sắc nói. Trần Thanh Thanh, hắn nói, chẳng sợ lên trời xuống đất, ta cùng hắn chi gian cũng chưa xong. Không biết vì sao, ta nghe thấy những lời này đáy lòng hoang mang rối loạn. Thiên giới đều là thiên đạo tuyển nhân duyên thạch thượng sẽ biểu hiện mạng ngươi chung chú định người kia. Còn chưa xuất hiện quá đồng tính tiền lệ đâu. Cho nên ta cùng hắn là không có khả năng. Nhưng hắn dường như còn rất chấp nhất. Ai tương đương, đáng tiếc ngươi bị định trụ. Bằng không còn có thể làm ngươi cho ta ra ra chủ ý, một hơi nói một chuỗi dài. Liền dường như ở lầm bầm lầu bầu giống nhau, cuối cùng. Hắn vỗ vỗ Trần Thanh Thanh đầu nói. Thiệt tình luyến tiếc a, đi thiên giới. Cũng không biết còn có hay không ngươi như vậy mỹ mỹ nữ nhưng nhìn. Ai tương đương, Thanh Thanh à, ta đi rồi, nếu có thể đem ngươi cùng nhau mang lên thiên thì tốt rồi, yên lặng thở dài một hơi. Hắn cũng xoay người rời đi, tiếp theo đối. Là Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ. Này một đôi cùng một khác đối Lam Giặc Dương Trương Phương Phương liền mẹ nó xấu hổ thần tiên hạ. Phàm Đồ Kiếp. Cư nhiên còn lưu lại cái hài tử ở phàm trần, trở lại bầu trời là muốn trở thành trò cười, Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ đều là vẻ mặt xấu hổ. Nhưng càng nhiều, là đối bọn họ hài tử kia một tia không tha, nhưng hiện tại nếu là không trở về thiên giới. Đó chính là ngỗ nghịch thiên giới học viện, sẽ bị cưỡng chế tính mang về không nói. Còn sẽ đã chịu trọng phạt không thể nề hà dưới. Thượng Quan Kỳ chỉ có một tiếng cười khổ nói, thiên đạo trêu người a, cũng may, Thanh Thanh, các ngươi còn ở, hài tử, làm phiền các ngươi giúp chúng ta coi chừng một chút, lại nghe hiệu trưởng đại nhân đột nhiên ra. Tiếng nói, bất quá là phàm trần một sợi hồn phách thôi, các ngươi đi rồi lúc sau, nơi này hết thảy đều sẽ quy về tại chỗ. Các ngươi tất cả mọi người sẽ có nguyên bản trên thế giới này người sở thay thế được. Không cần lo lắng những cái đó hậu sự. Trương Phương Phương cái thứ nhất nhịn không được nói. Ta đây hài tử, sẽ trở thành người khác hài tử sao? Hiệu trưởng đại nhân lập tức một cái sắc bén ánh mắt ném lại đây, cái gì hài tử? Bất quá là cái phàm nhân thôi. Thần tiên hạ phàm sinh hài tử. Các ngươi là ngại không đủ mất mặt sao? Trương Phương Phương lại không phục nói. Nhưng sinh đều sinh. Chính mình hài tử, ai có thể đương hắn không tồn tại không thành, ta làm không được, ngay sau đó, Trương Phương Phương trực tiếp cả người bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi rơi trên mặt đất, hết chương.